Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, Phương Bình trở về. Vạn càng cầu đặt mua, tài phú, 5.5 tỷ điểm khí huyết, 219.999 tạp, 219.999 tạp, tinh thần, 9.955 hách. 10.455 hách trừ 9.955 hách không thể cắt chém. Lực lượng phá diệt, 85 nguyên, bản nguyên, một đoạn, tăng cường 9% cộng 30%. Đây là Phương Bình giờ khắc này số liệu. Vừa bay trở về, Phương Bình vừa lên tiếng nói. Lần này thu được đồ vật, ta đều muốn, được, mấy người đã quen thuộc từ lâu những này. Biết Phương Bình e sợ hữu dụng, đều không ý kiến, liền ở mấy người đáp ứng chớp mắt. Phương Bình điểm tài phú xuất hiện biến hóa. Tài phú, 9.9 tỷ Phương Bình liếc mắt nhìn. Không nói gì, kém 100 triệu điểm. Hắn kỳ thực muốn thử một chút, đến 10 tỷ còn có thể hay không thể tiếp tục thăng cấp rồi. Hiện tại vượt qua lớn nhất nguy cơ. Hắn cũng không sợ hệ thống mất đi hiệu lực, kém 100 triệu điểm, giá trị 1.000 tỷ đây. Phương Bình trong lòng nỉ non, tiếp bỗng nhiên quay đầu hướng Nam Giang địa quật phương hướng bay đi. Nhìn hắn hướng bên kia bay, mấy người sửng sốt một chút, không biết rõ hắn muốn làm gì. Phương Bình một bên bay một bên nói, đi chém Nam Giang địa quật cửu phẩm cảnh, ngoặc kép. Phương Bình, hiện đang khiêu khích, không có chuyện gì, đi ngang qua thôi. Phương Bình lạnh nhạt nói, địa quật chân vương chết, chạy đã chạy, hiện tại loạn thành như vậy. Ai sẽ ra mặt, chỉ cần ta không trắng trợn tàn sát, vấn đề không lớn, chỉ giết những cửu phẩm kia. Không có chuyện gì, hắn đến tập hợp đủ 10 tỷ điểm tài phú mới được. Bây giờ Phương Bình tốc độ nhanh đến kinh người, rất nhanh, Nam Giang địa quật đến, nhìn Ngự Hải Sơn, ngày xưa cao cao không thể với tới Ngự Hải Sơn, giờ khắc này xem ra cũng là bình thường. Phương Bình đạp không mà lên, trực tiếp vượt qua Ngự Hải Sơn, Lão Vương mấy người, Lão Diêu có chút không chịu được nữa. Phương Bình hơi thở bày ra, giúp hắn chặn lại rồi một ít vết nứt. Lão Diêu, người thân thể này không thể được, nhiều luyện một chút. Phương Bình trêu ghẹo một câu, rất nhanh Ngự Hải Sơn bị hắn vượt tới, trên người nhiều hơn một chút vết máu, rất nhanh biến mất. Nhìn Nam Giang địa quật, Phương Bình hơi xúc động, khi đó lần đầu tiên tới Nam Giang địa quật, trải qua sinh tử, không nghĩ tới hôm nay sẽ lấy hủy diệt đối phương vì mục đích mà tới. Một người hủy diệt một quật, Trảm Thần Đao hiện ra, Phương Bình không lại che lấp hơi thở. Thời khắc này, khí huyết ngút trời, trời đất rung động. Thời khắc này, Nam Giang địa quật, một ít cửu phẩm cảnh thành chủ, dồn dập cảm ứng được khí thế mạnh mẽ. Có người kinh hô, chân vương nhập cảnh. Phương Bình tuy không chân vương cấp sức chiến đấu, nhưng cũng vượt xa cửu phẩm. Nhưng không phải là ngoại vực những cửu phẩm này có thể so với. Ngoại vực cửu phẩm, rất nhiều một phần liền bản nguyên đạo đều không bước vào. Đánh bọn họ, cùng đánh hài tử một dạng, không khác nhau lớn bao nhiêu. Phương Bình để trần chân, kéo trường đao, phá không mà đi, cười nói, hôm nay bản bộ trưởng đi ngang qua Nam Cửu Vực, người không phận sự đi đường vòng, quấn không ra. Vậy thì chết. Phương Bình, có người nhận ra tiếng âm, tức khắc sợ hãi gào ra. Liền ở mấy ngày trước đây, đế phần một chuyến, Phương Bình liền ở Nam Giang chế tạo huyết án, chém giết Huyền Long chân vương hậu duệ, bắt đi con trai của Lê Chử Lê Án. Hôm nay, hắn lại tới nữa rồi. Thần Lục chiến bại rồi. Thời khắc này, hết thảy thành chủ đều kinh hoàng rồi. Thần Lục nếu là không bại, sao lại để Phương Bình lớn lối như thế nhập cảnh? Trốn, có người hét lớn một tiếng, điên cuồng trốn chạy, đến mức cái gì Vương Thành, còn muốn cái gì Vương Thành. Phương Bình khí cơ thật đáng sợ rồi, cho cảm giác của bọn họ, cùng chân Vương không khác nhau. Đối với những người này mà nói, Phương Bình có phải là chân Vương kỳ thực chênh lệch không lớn. Giết bọn họ, đối với Phương Bình mà nói, thật rất dễ dàng. Phương Bình một bước bước ra, tốc độ mau kinh người. Hầu như là trong chớp mắt, Phương Bình đi ra hơn 100 dặm. Giờ khắc này, phía trước trong một tòa vương thành, một gốc chọc trời yêu thực đang ở vụt lên từ mặt đất. Muốn chạy trốn, còn chạy cái gì? Bản bộ trưởng vừa vặn kém xong ủng liền ngươi rồi. Phương Bình bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt xuất hiện tại gốc này yêu thực trước mặt. Đối phương sợ hãi không gì sánh được, vạn ngàn cành quất hướng Phương Bình. Phương Bình không tránh không né, một tay đưa ra, một phát bắt được một cái cành, cười nói, lại đây. Nói xong, một thân cự lực lôi kéo, đối phương cành trực tiếp bị kéo đoạn, to lớn cành cây chấn động một chút, bay lên không liền muốn trốn khỏi, không làm lỡ thời gian rồi. Phương Bình lại cười, phá không, thanh âm đạm mạc truyền ra, một đao chém ra, trời đất thật giống bị chia làm hai nửa. Vượt qua cửu phẩm thực lực, cầm trong tay thần khí, há lại là vị này mới vừa vào bản nguyên cảnh yêu thực cửu phẩm có thể so với. Không, đối phương có lẽ có thể ở bản nguyên 5, 6 đoạn trong tay cường giả đào mạng. Có thể tưởng tượng ở Phương Bình trong tay đào mạng, nói chuyện viển vông thôi. Đao quá nhanh, nhanh tới đao còn chưa rơi, đao khí tung hoành, hầu như là chớp mắt đem đối phương cắt chém thành nhiều đoạn. Một đao này chém ra, thần khí chi uy bạo phát, liền lực lượng tinh thần đều đồng thời cho chém chết rồi. Phương Bình giương tay vồ một cái, đem cắt chém thành vài đoạn yêu thực thu hồi, trong đó còn có một chút tinh hoa sinh mệnh. Một chiêu chém giết Vương Thành yêu thực thủ hộ. Thời khắc này, toàn bộ Vương Thành đại loạn, vô số người đào mạng. Phương Bình cũng không quản bọn họ, nơi đây thành chủ trước liền chạy, yêu thực chạy chậm một chút, bị hắn ngăn chặn rồi. Phương Bình cũng không quản những người lưu vong kia, cái tay che trời trực tiếp bao trùm mà xuống, ầm ầm một tiếng kêu to, Vương Thành nội thành sụp xuống, lộ ra lòng đất mỏ quặng. Phương Bình lại lần nữa đưa tay hướng hạt nhân mỏ quặng chộp tới, lòng đất tỏa chấn một vị thất phẩm cảnh võ giả, cũng không kịp rời đi, trực tiếp bị Phương Bình vồ nát. Phương Bình thật giống không nhìn thấy bình thường, bàn tay khổng lồ ác liệt vồ xuống, trực tiếp đem lòng đất mỏ quặng hạt nhân khoáng bắt vào trong tay. Bắt đi mỏ quặng, Phương Bình tiện tay ném vào không gian chứa đồ, liếc mắt nhìn điểm tài phú, còn chưa đủ, 1.000 tỷ giá trị bảo vật, không phải số lượng nhỏ, lại bắt điểm khoáng, đại khái liền được rồi. Có thể Phương Bình chẳng muốn bắt những năng nguyên khoáng đê phẩm kia. Không bài diện, đương nhiên, then chốt ở chỗ không gian chứa đồ liền lớn như vậy. Bắt nhiều quá tác, còn không bằng nhiều cầm điểm cửu phẩm năng nguyên thạch. Cái vương thành này không còn, không phải còn có những khác vương thành sao? Phương Bình không còn quản những người lưu vong kia, tiếp tục đạp không tiến lên, âm thanh sang sảng nói, đều chạy nhanh lên một chút, cấm kỵ hải bên kia có thể chạy, đừng đi chỗ khác, cấm kỵ hải là chỗ tốt, các ngươi dám to gan trở về, vậy thì phải chết. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên nhìn xuống phía dưới, cúi đầu, nhìn những kia nằm sấp yêu tộc, cười nói, lá gan rất lớn, để cho các ngươi chạy, các ngươi lại không chạy, đây là một nơi cấm địa, yêu tộc tụ tập, nhiều vị cửu phẩm tồn tại, đây mới là cấm địa. Có thể giờ khắc này, trong cấm địa, ba đầu cửu phẩm yêu thú lại không chạy. Nghe được Phương Bình mở miệng, Rất nhanh một đầu to lớn mãnh hổ yêu thú nơm nớp lo sợ truyền âm nói. Đại nhân, cấm địa không tham dự phục sinh chi địa cùng thần lục cuộc chiến. Đó là lão hoàng lịch rồi. Phương Bình cười nói, chết rồi đi tìm vạn yêu vương cùng thiên yêu vương. Hai xúc sinh này lại dám giết ta nhân loại. Các ngươi hay là đi chết đi. Dứt lời, Phương Bình một đao chém xuống. Ba đầu cửu phẩm yêu thú. Không nghĩ tới phục sinh võ giả sẽ thật ra tay với chúng. Mấy đầu yêu thú này còn có chút sống ở quá khứ cảm giác. Phục sinh chi địa chiến đấu. Cùng yêu tộc không quan hệ. Không biết, lần này yêu tộc Vương Đình. Dốc toàn bộ lực lượng. Đã sớm không nể mặt mũi rồi. Một đao này chém xuống đi. Ba đầu yêu thú. Mãnh hổ yêu thú cấp tốc trốn chạy. Cái khác hai đầu nhưng là chậm một nhịp. Trong chớp mắt bị Phương Bình chém giết tại chỗ. Thi thể rơi xuống, trong cấm địa, cái khác yêu tộc nơm nớp lo sợ, có thể nhưng cũng không dám trốn chạy, từng cái nằm trên mặt đất, chôn lên đầu, Phương Bình không quản cái này, cấm địa cũng có mỏ quặng, lại lần nữa lấy tay chộp tới, rất nhanh, lật tung cấm địa, liền ở hắn muốn vồ lấy những mỏ quặng kia thời điểm. Ngự Hải Sơn phương hướng vang lên một trận tiếng thú gào. Phương Bình, ngươi lại muốn lên hai giới cuộc chiến. Một đầu lớn vô cùng mãnh hổ yêu thú. Bóng người lay trời. Phương Bình có chút bất ngờ. Tiếp cười nói, lại có chân vương cấp yêu thú không đi. Ít nói nhảm, lão tử đi ngang qua nơi đây. Muốn trở về trái đất. Bầy xúc sinh này chặn đường. Thuận tay liền cho giết. Ngươi không phục. Lớn mật. Đầu kia lớn vô cùng mãnh hổ yêu thú, giận không nhịn nổi, mắt thấy nó muốn đi vào ngoại vực. Phương Bình tiếng như hồng trung, quát lên, địa quật cường giả cấp chân vương, không vào ngoại vực, quy củ này, hiện tại y nguyên hữu hiệu. Ngươi dám vào, hôm nay phải giết ngươi. Gào, mãnh hổ yêu thú giận dữ, nhưng là có chút kiêng kỵ. Phương Bình cũng không chân vương thực lực. Nó là biết đến. Có thể Phương Bình trước hợp thể. Một đao đánh cho hòe vương bỏ chạy. Nó cũng nhìn thấy rồi. Nguyên bản Phương Bình chém giết một gốc yêu thực. Nó đều không nghĩ nhúng tay quản cái này. Có thể Phương Bình lại hủy diệt yêu tộc cấm địa. Đây là vô pháp khoan dung. Tùy ý Phương Bình tiếp tục giết. Ngoại vực cấm địa e sợ đều phải gặp độc thủ. Phương Bình, phục sinh chi địa, chân vương cũng đều vào thiên phần. Ngươi dám to gan khiêu khích, đừng trách chúng ta liên thủ. Đánh vào phục sinh chi địa, đồ diệt ngươi phục sinh nhân tộc. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, tiếp khôi phục nụ cười nói. Đừng hiểu lầm, sao có thể a? Ta đây không phải đi ngang qua sao? Ta hiện tại tốt xấu cũng là chuẩn vương cấp cường giả. Những yêu tộc này lại không nể mặt mũi, đỉnh cao nhất không thể nhục, giết liền giết, hôm nay chân vương đều chết rồi hơn trăm, còn quan tâm như thế điểm tổn thất. Nói hết, Phương Bình lấy tay chụp vào mỏ quặng, cười nói, bồi điểm tổn thất phí đi, ta hiện tại liền trở về rồi. Lần này giết thành như vậy, mọi người đều tổn thất không nhỏ, còn hổ huynh. Mọi người hiện tại đều là tam giới đỉnh phong sức chiến đấu. Không cần thiết lúc này giết một mất một còn. Có đúng hay không? Nói xong, Phương Bình đã bắt được khoáng thạch. Ném vào không gian chứa đồ. Xa xa, trên Ngự Hải Sơn không. Đầu hổ yêu thú kia cũng không lên tiếng. Mãi đến tận hắn thu lấy khoáng thạch. Lúc này mới lạnh lùng nói. Ngươi nên đi rồi. Phương Bình. Ngày hôm sau yêu vương đại nhân trở về. Đừng nói dọa. Phương Bình cân nhắc nói. Con người của ta không sợ uy hiếp. Thật muốn sợ. Trước nhân loại liền sẽ không cùng các ngươi chém giết đến cuối cùng rồi. Nói xong. Phương Bình suy nghĩ một chút. Cười nói. Đương nhiên. Lần này chúng ta song phương tổn thất nặng nề nhất. Còn hổ huynh. Suy nghĩ nhiều nghĩ. Lần này ai mới là người thắng. Có cơ hội, hợp tác một hồi, không hẳn không được. Thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, giới vực chi địa, thần giáo, những thế lực này, lần này tổn thất cực nhỏ. Quay đầu lại, chúng ta mới là tổn thất lớn nhất. Mưu đồ gì? Nếu không mọi người đều không chết người. Muốn chết người, đều phải chết. Ngươi tìm tìm các ngươi hiện tại còn sót lại chân vương. Chúng ta rảnh rỗi có thể nói chuyện. Dứt lời, Phương Bình cũng không còn nói. Tương tự cũng không lại ra tay. Bởi vì điểm tài phú được rồi. Đúng vào lúc này, hệ thống màn hình đen rồi. Chuyện này ý nghĩa là điểm tài phú vượt qua 10 tỷ điểm, đến mức màn hình đen, cũng mang ý nghĩa con hổ này không chuẩn bị cùng hắn chém giết. Bằng không nguy cơ tồn tại, hắn sẽ không xuất hiện điểm tài phú tăng cường tình huống. Sở dĩ Phương Bình cũng không phải quá sợ, đương nhiên, cũng không cần thiết hiện đang khiêu khích, không đáng giá, hắn rất nhanh sẽ tiến vào một cái thực lực tiến triển kỳ. Thật thành đỉnh cao nhất, giết chân vương không khó, không cần thiết bây giờ cùng con hổ này chém giết. Đồng dạng, con hổ yêu thú đại khái cũng là ý tưởng này, giờ khắc này chém giết, ai biết tiện nghi ai. Hơn nữa hiện tại lòng người bàng hoàng, những chân vương này đều có chút luống cuống, hiện tại nó còn nhớ kỹ về vạn yêu vương đình đây. Liền ở một người một yêu đối thoại gian. Nam Giang đường nối phương hướng, có nhân loại cảm nhận được đường nối chấn động, phái người đến đây tra xét. Rất nhanh, hai vị cường giả này hơi thở bị cảm ứng được, làm cảm ứng được Phương Bình hơi thở, tiến vào người sửng sốt một chút. Phương bộ trưởng trở về rồi. Không chỉ trở về, còn giống như đang cùng một vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả đối lập. Liền ở hắn cảm ứng được những này thời điểm, sau một khắc, con hổ yêu thú hơi thở thu lại, tiếng như Hồng Trung nói, Phương Bình, đừng cho rằng Minh Vương vẫn còn, phục sinh chi địa liền có thể trắng trợn không kiêng dè. Vạn yêu vương đình, còn có mấy vị ngủ say thượng cổ yêu tộc, người đừng vội bức bản vương triệu hoán thượng cổ đại yêu. Phương Bình cười nhạo nói, hù dọa ta, liền là có, đại khái cũng sắp chết rồi đi. Không chết, lần này sẽ không xuất hiện. Thôi, chẳng muốn cùng ngươi đấu tàn nhẫn. Ta đều nói đi ngang qua, ngươi phí lời thật nhiều. Đúng rồi, gần đây ràng buộc ngươi yêu tộc, ngoại vực yêu tộc, còn dám đối với nhân loại ra tay. Đừng trách ta giết tới các ngươi xào huyệt đi. Đến mức thiên thực. Cùng thiên mệnh vương đình, hy vọng bọn họ có chân vương còn dám lộ diện, bằng không, quay đầu lại bị giết sạch đừng trách ta ỷ thế hiếp người. Phương Bình sướng cười một tiếng, đạp không liền đi, phía sau, con hổ yêu thú mắt nhìn hắn rời đi, không có vào ngự hải sơn, một lát sau, hổ yêu cũng cấp tốc rời đi, Nam Giang miệng đường nối phương hướng. Vị kia tiến vào thất phẩm cảnh tông sư, chấn động tột đỉnh, Phương Bình, bước đi rồi một vị đỉnh cao nhất cảnh. Phương Bình mạnh như vậy sao? Đúng vào lúc này, hắn thậm chí đều không kịp đợi Phương Bình đến rồi. Cấp tốc chui vào đường nối, rất nhanh, xuất hiện tại Thụy An miệng đường nối ở ngoài. Bên ngoài, đại lượng quân đội ở bốn phương tám hướng đóng quân, Trương Định Nam những người này. Đều đang đợi, vị tông sư này vừa ra tới, tức khắc hưng phấn cao quát. Phương bộ trưởng, là phương bộ trưởng vào Nam Giang địa quật rồi. Phương bộ trưởng thành tựu đỉnh cao nhất rồi. Kinh sợ đi rồi một vị đỉnh cao nhất cảnh yêu tộc. Tuy rằng khoảng cách cực xa, có mấy lời hắn không nghe, có thể không trở ngại hắn lúc này mừng như điên. Hét lớn, nhân loại thắng rồi. Hoa quốc thắng rồi, phương bộ trưởng trở về rồi. Lời này vừa nói ra, bốn phương tám hướng đình trệ chớp mắt, đón lấy, một tiếng lớn vô cùng tiếng reo hò vang lên. Thắng rồi, vạn người tề hô, đều là mừng như điên đến cực điểm. Lần này, rút đi Nam Giang địa quật, bọn họ đều rất lo lắng. Dù cho trước mấy vị cường giả ở trong TV động viên nhân tâm, có thể đối với bọn họ những võ giả này mà nói, biết có chút sự không hẳn cùng trên TV nói một dạng. Có thể hiện tại, Phương Bình trở về rồi. Không những như vậy, Phương Bình lại thành tựu đỉnh cao nhất, ở Nam Giang địa quật kinh sợ một vị đỉnh cao nhất yêu tộc. Lần này, ai có thể không mừng như điên? Trương Định Nam cũng là một mặt chấn động. Phương Bình, thành đỉnh cao nhất rồi. Lúc này mới bao lâu? Xuất thân Nam Giang Phương Bình, lại thành tựu đỉnh cao nhất rồi. Sau một khắc, Trương Định Nam gầm dữ dội nói, Nam Giang ra đỉnh cao nhất rồi. To lớn Nam Giang, đừng nói đỉnh cao nhất, cửu phẩm đều không từng có quá. Đương nhiên, đó là không tính Phương Bình. Có thể hiện tại, Phương Bình thành tựu đỉnh cao nhất, quá khó có thể tin rồi. Nam Giang thủ vệ quân, hơn nửa đều đến từ Nam Giang bản thổ, giờ khắc này cũng là điên cuồng hoan hô lên. Nam Giang ra đỉnh cao nhất rồi. Vì Phương Bộ trưởng chúc, ngoặc kép, tiếng hoan hô liên tiếp. Bọn họ trước kia, không rõ đỉnh cao nhất ý vị như thế nào. Có thể hiện tại, tam giới phong vân bảng vừa ra, ai còn không biết đỉnh cao nhất là cái gì? Đỉnh cao nhất so với cửu phẩm càng mạnh hơn. Không chỉ càng mạnh hơn, hơn nữa giết cửu phẩm như đồ gà. Trước, Quách Hiên nói Phương Bình dẫn dắt nhân loại, chém giết cửu phẩm hơn 1.000. Rất nhiều người kỳ thực đều không tin, cảm thấy khuếch đại, toàn nhân loại đều không có nhiều như vậy, cường giả cửu phẩm cảnh. Có thể hiện tại, đều tin, đỉnh cao nhất giết cửu phẩm, vậy thì rất bình thường rồi. Dựa theo tam giới phong vân bảng từng nói, chân thần cảnh cường giả bên dưới, đều là run rế, đại thắng, Phương Bộ trưởng uy vũ, vô địch, ngoặc kép, toàn bộ Thụy An đều sôi vọt lên, đại lượng võ giả, dồn dập bay về phía bốn phương tám hướng, muốn truyền bá cái tin tức tốt này. Giờ khắc này, những người này thậm chí đều lãng quên gọi điện thoại liền có thể làm được. Bọn họ quên, Trương Định Nam có thể chưa quên, cấp tốc để Nam Giang Tổng đốc phủ người thông báo tứ phương. Phương Bộ trưởng thành tựu đỉnh cao nhất cảnh rồi. Phương Bộ trưởng ở Nam Giang địa quật đại sát tứ phương, đánh giết đỉnh cao nhất yêu tộc một vị. Nam Giang địa quật hủy diệt, địa quật không dám nói. Ngoặc kép, tin tức, truyền bá quá nhanh quá nhanh. Giờ khắc này nhân loại cũng cần tin tức như thế đến phấn chấn nhân tâm. Chính phủ tuy rằng không ngừng động viên, có thể đỉnh cao nhất vẫn không ai đứng ra, không ai trở về, bao quát mấy vị thay quyền bộ trưởng, cũng không ai xuất hiện. Võ đạo giới vẫn là thấp thỏm lo âu, mà giờ khắc này, không ai kinh hoàng rồi. Đại thắng, Phương Bình lại thành tựu đỉnh cao nhất cảnh, hơn nữa trực tiếp từ Nam Giang địa quật giết trở về. Khó mà tin nổi, địa quật chân vương nhiều như vậy, Phương Bình có thể làm đến một bước này, đại biểu không người nào có thể áp chế hắn rồi. Tin tức không chỉ tại Hoa Quốc truyền bá, cũng cấp tốc hướng toàn thế giới truyền đưa tới. Lần này, cũng không phải là Hoa Quốc một mình hành động, chính phủ các nước cùng 6 đại thánh địa đều tham dự rồi. Hiện tại biết Phương Bình trở về, người người phấn chấn, ma võ, tụ tập một phòng Lữ Phượng Nhu mấy người. Rất nhanh cũng thu đến tin tức, mấy người đều là thở mạnh, thở xong khí, mấy người liếc mắt nhìn nhau, tiếp đều là hai mặt nhìn nhau. Đường Phong cười khổ nói, hắn thành đỉnh cao nhất cảnh rồi. Quá nhanh đi, nhanh hắn đều coi chính mình nghe nhầm rồi. Phương Bình đi thời điểm, không phải là bát phẩm cảnh sao? Vừa mới qua đi 2 ngày, làm sao liền thành đỉnh cao nhất rồi? Là, 2 ngày mà thôi, ngày 28 tháng 2, Phương Bình mang đội xuất phát, ngày mùng 1 tháng 3, tiến vào địa quật, mà hiện tại, ngày mùng 2 tháng 3, ai 2 ngày liền từ bát phẩm đến đỉnh cao nhất cảnh rồi. trong đám người mới vừa đột phá thất phẩm cảnh Tống Doanh Cát, cười khổ nói, ta cho rằng ta cấp tốc đột phá đến thất phẩm, đã khó mà tin nổi, nhớ hắn lần này nếu là trở về nhìn thấy ta thất phẩm, đại khái sẽ ngoác mồm kinh ngạc, hiện tại, quên đi, hắn tiến vào thất phẩm cảnh rất nhanh. Phương Bình trước giúp rất nhiều người tăng lên cảnh giới, hắn cũng thơm lây tiến vào lục phẩm đỉnh phong, có thể lục phẩm đỉnh phong, khoảng cách thất phẩm vẫn là rất xa, mà hắn, nhanh như vậy đột phá đến thất phẩm, cũng bắt nguồn từ áp lực, có thể nào ngờ tới, Phương Bình lại thăng cấp rồi, còn trực tiếp vượt qua cửu phẩm, đỉnh cao nhất rồi. Đường Phong mấy người sớm liền từ bỏ trị liệu, mặc dù có chút bất đắc dĩ, có thể giờ khắc này vẫn là hưng phấn không gì sánh được. Dồn dập nói, đi, đi Nam Giang nhìn, hắn lại đi Nam Giang đi ra, không phải nói hiệu trưởng bọn họ ở kinh đô bên kia sao? Trong đám người, có người cười nhẹ nói, hiệu trưởng không phải Phương Bình sao? Ngô hiệu trưởng hiện tại liền trên danh nghĩa hiệu trưởng đều không còn. Đã triệt để tiến vào bộ giáo dục rồi. Mọi người cười phá lên. Thật giống là như vậy. Nhắc tới cũng kỳ, Ngô Khuê Sơn vào bộ giáo dục. Lần này nhậm chức thông cáo. Hắn đã bị loại bỏ ma võ hiệu trưởng thân phận. Mà Phương Bình lại còn treo ma võ thường vụ phó hiệu trưởng thân phận. Ở chức vị chính hiệu trưởng bị tuốt tình huống. Phương Bình hiện tại mới là ma võ chân chính trên ý nghĩa hiệu trường. Lữ Phượng Nhu cũng là bật cười nói. Cái tên này rất sớm trước liền quyết tâm. Muốn làm hiệu trường, hiện tại, như ước nguyện của hắn rồi. Không những như vậy, liền bộ trưởng đều cho làm. Lập tức còn muốn trở thành kia cái gì phản công liên hợp hội chủ tịch. Thổn thức, mọi người thật sự có chút thổn thức. Quá nhanh. Năm 2008 Phương Bình vào trường, bây giờ cũng mới 11 năm tháng 3, 3 năm cũng chưa tới. Phương Bình 3 năm đi rồi người khác một đời đều đi không xong đường. Ngoại giới thổn thức, Phương gia, Phương Viên lại là cao hứng đồng thời, lại có chút mất mát. Cao hứng chính là, đại ca phải quay về. Hơn nữa thật giống lần này đánh thắng rồi. Có thể mèo lớn thật giống không về được rồi. Mèo lớn đi rồi. Phương Viên cùng Thương Miêu ở chung thời gian không lâu. Còn là rất yêu thích con kia phì đô đô lười biếng lớn mập mèo. Lần này mèo lớn đi thời điểm. Nói có thể thê thảm. Nói nó lần này đi rồi liền không trở lại. Còn nắm rồi thật lâu mặt của mình. Hiện tại đại ca trở về. Thương Miêu không trở về. E sợ thật muốn thật lâu mới trở về rồi. Thịt bò còn không ăn đây. Phương Viên lẩm bẩm một tiếng. Mèo lớn đi thời điểm. Mang đi thịt bò. Thật đáng tiếc rồi. Thất lạc tâm tình. Rất nhanh tiêu tan. Bởi vì điện thoại vang lên đến rồi. Đại ca của chính mình. Thành Cường giả đỉnh cao nhất. Nhân loại lãnh tụ. Vẫn là hiện tại một bộ bộ trưởng. Phản công hội chủ tịch. Phương Viên đều có chút như ở trong mơ. Trong nhà, điện thoại không ngừng vang lên. Hiển nhiên, là một ít người chúc đến rồi. Có người vui mừng, có người bi thương. Trong Trấn Tinh Thành, nghị sự đại điện, ngày xưa, đứng lặng 13 tôn pho tượng. Hôm nay, chỉ còn dư lại 9 tôn rồi. Không, 10 tôn, Trần Diệu tổ pho tượng gần đây bị đứng lặng đến nơi này. 14 tôn pho tượng, mấy năm trước Dương gia lão tổ phá nát, mà ngày hôm nay, ngăn ngắn trong một ngày, phá nát 3 tôn, đại điện quảng trường, Tô Tử Tố khóc con mắt sưng đỏ, lão tổ vẫn lạc rồi, y hệt năm đó Dương gia lão tổ vẫn lạc, Dương gia bi thương, hôm nay nhưng là Trấn Tinh Thành cùng bi, hơn nữa gia gia bọn họ còn không biết tình huống làm sao. Càng làm cho nhân tâm yêu, tưởng siêu cái tên mập mạp này, thời khắc này cũng là liên tục nhìn chằm chằm vào pho tượng nhìn. Dù cho chiến vương pho tượng không phá nát, hắn cũng tiều tụy vì lo lắng, ra ra hắn cũng ở trong đó, không biết tình huống bây giờ làm sao rồi. Ngày này, chết trận ba vị lão tổ, Trấn Tinh Thành đã sắp muốn rối loạn. Ngay vào lúc này, có người quát, Phương Bình trở về rồi. Phương Bình thành tựu đỉnh cao nhất trở về rồi. Chư vị, hắn trở về, các gia gia chủ cũng có người từ Tử Cấm Địa quật đi ra rồi. Hống, nghị sự đại điện, rối loạn, mọi người dồn dập liều lĩnh. Có người xuất hiện giữa trời, bay ra ngoài, bọn họ muốn biết, người nào trở về, người nào chết trận rồi. Đánh giết cửu phẩm hơn 1000, bọn họ không dám tưởng tượng. Như vậy chiến tích, cần bao nhiêu người mệnh đến điền. Liền ở chấn động các nơi đồng thời, Nam Giang địa quật đường nối chấn động. Sau một khắc, Phương Bình xuất hiện tại ngoài đường nối. Phía sau, Lão Vương mấy người yên lặng theo. Không tiếng động, trở về rồi. Phương Bình dường như đang mơ. Ta đã trở về, nhân tộc, thắng rồi. Một tiếng nói cười, truyền khắp tứ phương. 10 dặm, 100 dặm, 500 dặm. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ Phương Bình thời khắc này liều lĩnh, âm thanh chồng chất một lần lại một lần, tiếp tục truyền vang, tiếp tục truyền vang. Hắn phải nói cho tất cả mọi người, nhân tộc thắng rồi, kế hoạch thành công rồi. Mà này, trả giá khó có thể tưởng tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục